Marvel chi One Piece hệ thống. Chương 29, Loki là mạnh nhất hộ không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chính là lồng phòng hộ. Rio lạnh lùng nhìn đứng trên cao ở không trung Iron Man. Chỉ đến như thế, một tiếng vang thật lớn, tức giận Thor giơ lên cao lên thần sấm búa bỗng nhiên đập vào tàu sân bay mặt trên, một trận sóng khí nhất thời tàn phá mà tới. Ong ong ong, tất cả mọi người cũng cảm giác mình màng tai bị chấn động phát đau, dồn dập che lên lỗ tai. Nhưng mà Rio nhưng ngạo nghễ chữ đứng ở đó, giống như một vị bàn thạch bình thản ung dung. Thor, Coulson quát mắng một tiếng, ngươi muốn đem nơi này đều phá hủy sao? Thor cho mày, trên người áo choàng vù vù múa lên, hắn cầm thần sấm búa chỉ về Rio, nói. Dài ra một đôi cánh mà thôi, nếu như trên đất ngươi há lại là ta đối thủ. Màu xanh lửa hai cánh chậm rãi mở ra, Rio thân thể lần thứ hai lăng không, tay phải yêu đao Kikoko, tay trái nắm vỏ đao. Mà ở hắn thân thể chu vi tường cách âm vừa bị hắn hủy bỏ. Được rồi, Coulson lạnh lùng nói, Rio, ngươi cũng không nên quên thân phận của ngươi. Lẽ nào ngươi đem Hammer công nghiệp toàn bộ đều phá hủy sao, Rio lãnh đạm coi như, nói. Coulson, mọi người là như vậy, đều yêu thích che chở thuộc hạ của chính mình, ngươi là như vậy, ta Rio cũng là như thế. Ngươi muốn đem tất cả chịu tội đều ép đến trên đầu ta đến, tùy tiện ngươi. Đừng nghĩ nắm Hammer công nghiệp đến hù dọa ta, ta không mắc bẫy này. Hammer công nghiệp cổ phần, vốn là Justin qua tay nhường cho. Lão tử, không đáng kể. Roger đi tới Thor bên người, hít sâu một cách khuyên giải nói. Thor, dù sao cũng là các ngươi có lỗi trước, vẫn là nói xin lỗi âm thanh, liền như vậy quên đi thôi. Quên đi, Thor lạnh lùng quét Roger một chút. Đội trưởng, ngươi vết thương trên người ngươi đều quên. Nhìn lại một chút Tony tiểu tử kia. Liền coi như chúng ta không tìm hắn, hắn cũng sẽ tự động tìm tới cửa. Ngày hôm nay ta liền muốn để hắn nếm thử ta cái này búa thần sấm lợi hại. Đừng tưởng rằng ngươi mang cái áo choàng là có thể tinh tướng, ngu xuẩn. Rio giễu cợt nói, Thor nhất thời tức giận hoành thu. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Ta cho ngươi biết nếu như không phải xem ở Coulson trên mặt hiện tại ta liền một cây búa gõ chết ngươi. Cầm miệng Thor, Roger tức giận nói, thuấn tức Roger lập tức đi lên trước đối với Rio tạ lỗi nói. Rio, phi thường xin lỗi, ta là đồng bạn của ta làm ra những người vô lễ sự tình, ta thay bọn họ xin lỗi ngươi. Ngày hôm nay, ngươi cũng tổn thương hai người bọn họ, chúng ta xem chuyện này cứ định như vậy đi. Đại gia đều thối lui một bước, làm sao Rio lãnh đạm nhìn Roger, đội trưởng người này so với Iron Man cùng cái kia thần sấm đến, khiến người ta thoải mái nhiều, bất kể là nói chuyện làm việc chờ khắp mọi mặt. Có điều, lúc này Rio đã sớm bị Thor vén nổi lên chiến hỏa, chuyện này có thể như thế đơn giản thì thôi. Trung Quốc tiểu tử ta không thể không nói, ngươi xác thực phi thường lợi hại. Tony chậm rãi rơi xuống. Có thể đủ một cái phổ thông vũ khí phá hoại ta chiến giáp coi như là hau, hắn trong thời gian ngắn cũng đừng hòng làm được. Tiểu tử, Rio cười lạnh một tiếng, rách nát ngươi ở trước mặt ta tê giang bức, lão tử đã sớm xem ngươi khó chịu, làm sao, coi chính mình làm ra cái sắt nát liền cảm thấy chính mình ghê gớm. Người khác đều muốn xoay quanh ngươi, ngươi cho rằng ngươi là con mẹ nó mặt trời sao, nghe một chút đều nghe một chút, hắn đều nói ta là một cái xem mặt trời nam nhân. Tony lại chẳng biết xấu hổ cười to lên, bằng hữu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Banner đi ra, hướng về phía Rio báo lấy mỉm cười. Trước tiên để nằm ngang tâm thái, chúng ta mới có thể rất tốt giao lưu, người nói đúng sao? Các ngươi ba người, đều là cá tính dễ dàng kích động người, muốn nói cho cùng ai đúng ai sai, cái này rất khó phân biệt. Nhưng liền tình huống bây giờ mà nói Iron Man chiến giáp bị ngươi phá hủy, mà Thor cũng bị thương nhẹ, ngươi nhưng lông tóc không tổn hại. Ta cảm thấy là không phải có thể liền như vậy kết thúc đi chuyện này. Maria Hill đứng ra khuyên giải nói. Chúng ta cùng Justin gia tộc luôn luôn quan hệ đều tốt vô cùng, nếu vì ngần ấy việc nhỏ, mà nháo đến phủ tổng thống lời nói, ta cảm thấy đều có thể lấy hiện tại bắt tay giảng hòa, đại gia sau đó còn sống chung hòa bình. Rio quên đi thôi. Justin, Raven cùng Riptide chạy tới không trung tàu sân bay mặt trên. Justin sửa sang một chút nơ đi lên trước chỉ vào Tony mắng. Tony, ngươi thằng ngu, ta sớm sẽ nói cho ngươi biết, không muốn lại trêu chọc ta. Ngươi biết ta là ai người sao? Rio, ngươi nghe qua Rio đại danh của hắn sao? Dọa đi đái ngươi, ta nói cho các ngươi biết, muốn ngày hôm nay chuyện này kết thúc, hai người bọn họ nhất định phải quỳ đến Riptide trước mặt chịu nhận lỗi. Tony, ngớ ngẩn, Thor, vô tri phàm nhân, Rio liếc nhìn Raven. Raven thở dài, chỉ được hướng về một bên lui lại. Riptide cũng là như thế. Không cần Rio bất kỳ ngôn ngữ, bọn họ cũng đều biết Rio là một cái người thế nào. Bị người khác chào phúng châm biếm, chẳng lẽ còn muốn cúi đầu đến với bọn hắn bắt tay giảng hòa. Mở cái gì quốc tế chuyện cười. Justin xoay người, đến Rio bên người thời điểm, khẽ nói. Giết chết hai người bọn họ. À, các ngươi không phải đến khuyên can sao? Rio nói, Justin nhún nhún vai, lắc ngón tay nói rằng. No, chúng ta là đến phất cờ trợ uy. Xì, bỗng nhiên một luồng năng lượng bắn ở Rio trên người, một người rơi vào tàu sân bay mặt trên, âm hê hê nở nụ cười, nói. Không đánh, vậy ta đến giúp các ngươi một tay. Loki, thò nhất thời trợn to hai mắt, cầu TLT, LT, kim phiếu, cách chương.